3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529, vốn là đồng căn sinh. Theo đạo lý nói Hoàng Oanh đã là tuổi gần 40 thiếu phụ. Nhưng là kia tế mi lạnh chọn hoạt bát bộ dáng, lại nhìn cùng Đậu Khấu Phương Hoa oánh xương cũng giống như nhau. Chỉ là nhiều chút Hứa Phong vận. Vô cùng mịn màng da thịt trong trắng lộ hồng, có lồi có lõm dáng vẻ để cho người ta mơ tưởng viển vông. Cũng không biết tại sao Oánh Xương cha sẽ lạnh nhạt như vậy động lòng người. Cùng với nói là Oánh Xương mẫu thân, càng giống như là tỷ tỷ của nàng. Tô Dạ như là đã biết trước mắt nữ tử chính là Oánh Xương mẫu thân. Hắn trực tiếp há mồm đem ý đồ nói rất rõ ràng. Hoàng Oanh sau khi nghe xong đã là tức phát run, không để ý hình tượng tức miệng mắng to. Cái kia Tùng Hóa lại không hỏi ta liền đem Oánh Xương gả cho đi ra ngoài. Nhất định là kia trưởng phòng mẹ con giở trò quỷ. Nếu như Oánh Xương có chuyện bất trắc, ta nhất định phải kia mẹ con đền mạng. Lý Chiết rất biết Hoàng Oanh tính cách. Lúc này hắn cũng tin tưởng Tô Dạ lời muốn nói hơn phân nửa là thật. Bất quá rõ ràng là Oánh Xương trước hắn một bước, thế nào ngược lại Oánh Xương vẫn chưa về. Hoàng Oanh không tị hiềm chút nào đem Tô Dạ kéo đến trước người trên dưới quan sát. Trong miệng còn nói lẩm bẩm nói, phẩm tướng cũng không tệ lắm, thực lực cũng không tục. Vì Oánh Xương an nguy xông vào ta oanh trạch, lòng thành chứng giám. Bất quá ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Oánh Xương có một cái thanh mai trúc mã. Tô Dạ còn chưa trả lời. Hoàng Oanh thoại phong nhất truyền. Không cần quan trọng gì cả. Người cái này tiểu thiện tu xứng với nữ nhi của ta. Chờ hắn trở lại các người liền thành thân đi. Ta sẽ không để cho Oánh Xương trở lại thương hội rồi. Lý Chiết nhìn ra Hoàng Oanh thập phần thích. Cái này tiểu thiện tu. Nhưng là bây giờ trọng điểm không phải là đàm luận những thứ này, mà là tại sao bây giờ Oánh Xương vẫn chưa về. Lúc này trên đất nằm thể tu tất cả đều mắng nhiếc đứng lên. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới này thiện tu lại so với bọn hắn còn cứng rắn. Hơn nữa hạ thủ cũng thật là không lưu tình. Mỗi người đều cảm giác được chính mình cả người cũng sắp tán giá. Lý Chiết vẫn tính là khá hơn một chút. Vội vàng đi tới Hoàng Oanh bên người, lo lắng đem ý nghĩ của mình nói ra. Thật đúng là, này tiểu nha đầu hẳn là đi đường mòn, sở dĩ phải trễ một chút. Kia phu nhân chúng ta có phải hay không là hẳn đi nghênh một chút. Hoàng Oanh đầu tiên là đưa cho Lý Chiết một túi tử đan dược. Sau đó thanh thúy thanh âm truyền khắp toàn bộ trạch viện. Sau một canh giờ, chúng ta đi đón nhân. Đúng phu nhân, những thứ này thể tu đều nhịp đáp lại Hoàng Oanh. Ngươi theo ta tới. Hoàng Oanh đem Tô Dạ dẫn tới chính mình hậu viện. Sau khi đi vào, Tô Dạ bỗng nhiên bất động. Hắn bản năng nói cho hắn biết không nên khinh cử vọng động. Mà Hoàng Oanh cũng đổi lại một bộ âm lãnh khuôn mặt. Hùng hổ dọa người nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bây giờ Oánh Xương rốt cuộc ở nơi nào? Tô Dạ chớp chớp con mắt, thập phần không giải thích đạo. Ta nói thiên chân vạn xác, ta thật là mất trí nhớ. Sau đó ở bờ biển, Hoàng Oanh thon thon tay ngọc hóa thành lưỡi đao, lấy nhanh như chớp thế gọt ở Tô Dạ cổ. Tô Dạ có thể phản ứng kịp, nhưng là hắn lại làm ra một cái để cho Hoàng Oanh cũng không tưởng được cử động. Tô Dạ giống như là giận dỗi như thế. Đem cổ mình lại còn đi phía trước tiến lên đón đi. Hoàng Oanh kêu lên một tiếng kịp thời thu tay lại. Này ba phần lực đạo đập ở trên cổ cũng đặc biệt không dễ chịu. Tô Dạ lung la lung lay rồi mấy cái. Sau đó lần nữa đứng vững. Mặt đầy quật cường nhìn Hoàng Oanh. Hoàng Oanh trên mặt lạnh giá trong nháy mắt hòa tan. Cười khổ một tiếng. Tiểu thiện tu thật là có nhiều đắc tội. Phu nhân không tin cũng tốt, dò xét cũng được, bây giờ việc cần kíp trước mắt là đem Oánh Xương tìm trở về. Ta đối Oánh Xương cũng không mơ ước chi tâm, ta chỉ là nghĩ tìm về ta đã từng trí nhớ. Hoàng Oanh than nhẹ một tiếng, sau đó đem nàng đến thương hội nhiều năm như vậy bí mật nói cho rồi Tô Dạ nghe. Không biết tại sao, nàng luôn là cảm thấy trước mắt cái này tiểu thiện tu đáng tin cậy, cũng đáng giá oánh xương phó thác. Bất quá nàng dò xét nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù Hoàng Oanh thân là nữ tử, tính cách lại kiêu căng khó thuần, oánh xương cha ban đầu phi thường yêu thích loại này cùng người khác bất đồng con gái. Nhưng là theo thời gian trôi qua, lên chút tuổi tác Hoàng Oanh vẫn như thiếu nữ tính tình. Không thể nói tốt cũng nói không được không tốt. Trưởng phòng phu nhân từ Hoàng Oanh đi tới thương hội, liền thật sâu đố kỵ đến nàng dung mạo, càng đố kỵ nàng cùng người khác bất đồng. Vì vậy tư để hạ không ít thổi bên gối phong. Ngay từ đầu oánh thái nơi nào nghe lọt, nhưng là thời gian dài cũng liền biến đổi ngầm rồi. Hắn luôn cảm thấy Hoàng Oanh thân là thê mẫu, hành vi cử chỉ thật sự là không khéo léo, cho nên cũng liền thường thường đặt ở mép lải nhải lâu Hoàng Oanh cũng phiền. Hoàng Oanh một phiền liền cùng oánh tai Dô Thiên một ít làm ồn. Năm ngày một đại náo, sau đó trưởng phòng phu nhân lại nhiều lần từ trong cản trở, để cho hai người quan hệ tiến một bước tan vỡ. Thậm chí âm thầm làm chuyện xấu nghĩ hết biện pháp chê Hoàng Oanh danh tiếng. Hoàng Oanh trong cơn tức giận rời đi thương hội. Oánh thái có chút hối tiếc, nhưng là lại cũng không ngăn. Những thứ này năm trôi qua, nàng chưa bao giờ đạp trở lại thương hội một bước. Chỉ là Oánh Xương sẽ thỉnh thoảng đến thăm nàng. Chỉ là mặc dù Oánh Xương bướng bỉnh, nhưng là lại đặc biệt hiểu chuyện. Cho tới bây giờ không nói với Hoàng Oanh nàng ở thương hội bị ủy khuất. Hoàng Oanh biết bây giờ cô nương kia hai bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Dù sao nàng và Oánh Thái còn có vợ chồng chi thật. Bởi vì Oánh Thái nhưng là chủ nhà người, Hoàng Oanh nhà mẹ đẻ thế lực cũng là khá có sức ảnh hưởng. Mà trưởng phòng phu nhân nhà mẹ đẻ không có gì bối cảnh, cho nên hắn như vậy tâm cơ nữ nhân nhất định sẽ đối Hoàng Oanh mưu đồ gây rối. Trong này rắc rối phức tạp, lợi ích quan hệ không nói rõ ràng. Hoàng Oanh cũng không để bụng thương hội những gia đó sinh. Nàng để ý chỉ có Oánh Xương một người. Oánh Thái mặc dù tin vào Sam Ngôn đem nàng bước đi, nhưng là làm một người cha, hắn vẫn rất thương Oánh Xương. Lần này tất nhiên lại vừa là bị vậy đối với mẹ con thật sự lừa gạt. Mấy năm nay vậy đối với mẹ con không ít phái người tới hỏi thăm nàng tin tức. Vừa mới bắt đầu còn có chút nhân có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là Hoàng Oanh có phòng bị chi tâm, Oanh Trạch liền thanh tĩnh rất nhiều. Nàng vốn tưởng rằng Tô Giả cũng là vậy đối với mẹ con phái tới, cho nên mới xuất thủ dò xét. Phu nhân, thời gian đến, Tô Dạ nhắc nhở Hoàng Oanh. Hoàng Oanh cùng Tô Dạ một lần nữa xuất hiện ở chính đường trước cửa. Thể tu cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Tô Dạ xuống tay độc ác, nhưng là không hạ tử thủ. Bằng không những thứ này tu sĩ đều được bùn nát. Chúng ta đi, một đám người hạo hạo đáng đáng đi ra Oanh Trạch. Hoàng Oanh ở dược tu thế gia cũng là rất được sủng ái. Đây cũng không phải là bởi vì nàng mạo mỹ sắc đẹp, mà là nàng thuật luyện đan rất mạnh. Nàng từ nhỏ đã rất có thành tựu, nhưng là tính cách cho phép, một mực trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Bất quá nhất giới nữ lưu có thể như thế, gia tộc đã rất an ủi. Người đi đường thấy Hoàng Oanh mặt như băng xương, tất cả đều thức thời lui qua một bên. Này cô nãi nãi từ nhỏ đã có thể đem trong thành náo náo loạn, đều là hài tử mẹ nàng rồi, tính khí là một chút cũng không có biến mất, bằng không cũng sẽ không dưới cơn nóng giận về tới đây. Bọn họ hơi chút hỏi thăm một chút cũng biết hình như là bởi vì Oánh Xương sự tình, những người này cũng mỗi người bẩm báo cho chính mình chủ nhân. Những người này bao nhiêu đều cùng Hoàng Oanh dính người mang cố, nhưng là bọn họ thật đúng là không quá để ý. Bởi vì bọn họ cũng không biết thật tình. cũng không có ngờ tới tình thế nghiêm trọng tính. Lúc này đợi một ngày một đêm Mã Đức Hành có chút không chịu được tính tình. Hắn phun một cái, hai cái này con bé nghịch ngợm làm sao còn chưa tới a? Oánh Lương thấy Mã Đức Hành giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trên thực tế là nói cho hắn nghe, nhất là mắt liếc nhìn hắn tâm lý có chút sợ hãi. Oánh Lương phủ lên một cái thương nhân tiêu chuẩn nụ cười. Sau đó vỗ ngực bảo đảm nói, Mã Huy yên tâm, con đường này ta nhưng là tự mình với quá tiểu muội. Tuyệt đối là nàng trốn về đường phải đi qua. Mã Đức Hành cười ha ha một tiếng, ta là tin tưởng Oánh Huynh, bất quá trí giả thiên lự cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu như nàng chạy trở về rồi, chỉ sợ ta coi như không có cơ hội, hơn nữa còn sẽ bị người trong thiên hạ thật sự nhạo báng. Ta Mã Đức Hành ngay cả mình nữ nhân đều không giải quyết được. Oánh Lương gật đầu liên tục nói, Mã Huynh suy nghĩ nhiều. Nếu gia phụ cũng thừa nhận cửa này hôn sự, nhất định là không trốn thoát. Hy vọng như thế, bằng không đến thời điểm cũng đừng trách ta trở mặt. Nghe nói Oánh Huynh lập tức sẽ đón dâu Thanh Tùng các trưởng lão con gái. Nếu như Oánh Sương chạy, ngươi đem nàng nhường cho ta như thế nào? Oánh Lương không có bất kỳ nổi nóng, mà là cười trả lời. Mã Huynh thật là nói đùa. Ta kết luận sau giờ ngọ liền cũng không sai biệt lắm. Bây giờ có thể cho ngươi sư huynh đệ tản ra đi. Mã Đức Hành gật đầu một cái. Sau đó thét hơn 20 danh đao tu chui vào rừng cây. Hỏi dò Oánh Sương hành tung. Mà lúc này phía sau hắn Oánh Lương. Ánh mắt lộ ra cực kỳ ác độc ý. Hắn hận không được bây giờ liền đem trước mắt tên xúc sinh này giết. Bất quá hắn còn cần Mã Đức Hành, hoàn toàn phá hủy Oánh Sương. Sau đó Hoàng Oanh dưới cơn nóng giận tất nhiên sẽ cùng Oánh Thái đoạn tuyệt quan hệ. Đến thời điểm Oánh Thái hết thảy liền đều là hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.